Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1234. Chương 1234. Gấp rút tiếp viện. Lựa chọn kiểu chết. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi khả năng nhanh mất mạng. Chu thần liếc lên trước mắt Hades, ngữ khí bình thản bên trong mang theo sát ý. Khụ khụ. Nghe được cái này trần trụi uy hiếp, Hades ho ra một đoàn ứ máu, lập tức lau đi khóe miệng, lơ đánh nói, các hạ khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng, dù cho là thần hy chi chủ năm đó đều không thể giết ta. Các hạ chẳng lẽ hiển nhiên so thần hy chi chủ? Đề cập thần hy chi chủ, Hades đột nhiên nghĩ đến cái gì, chợt sắc mặt đại biến. Nhìn xem Chu thần ánh mắt kinh hãi vô cùng, bởi vì vừa rồi Chu thần thi triển lực lượng, rõ ràng đã đột phá vị diện cực hạn. Phải biết, mặc kệ là thần minh, ác ca còn là nhân giới truyền kỳ, hoặc là cái gì thần thánh cự long viễn cổ Nautilus loại hình siêu cấp cường giả. Bọn hắn tại thế gian chủ vật chất vị diện, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra đến lĩnh vực cấp bậc thực lực. Cho dù nhân giới truyền kỳ cùng thế gian vị diện thân hòa độ cao hơn, phát huy thực lực càng mạnh, nhưng ở vận mệnh phiến bùn hạn chế dưới, cũng tuyệt đối không có khả năng thi triển ra vượt qua lực lượng lĩnh vực. Nhưng hiển nhiên, vừa mới Chu thần một kích kia bóp nát mấy trăm cái Hades lĩnh vực hóa thân hành vi, đã hoàn toàn vượt ra khỏi lĩnh vực hạn chế, liền xem như truyền kỳ cường giả thực lực toàn bộ phát huy ra, cũng tuyệt không thể nào làm được một bước này. Ngàn vạn năm đến, Hades thấy qua vô số tự xưng là cường đại thần linh cùng nhân loại, nhưng trong bọn họ, không có một cái có thể đánh phá mệnh vận phiến bùn quy tắc. Chu thần vừa rồi một kích kia, đã hoàn toàn vỡ nát Hades thế giới quan. Hades một đôi ngưng tụ minh giới thần lực đen kịt hai mắt nhìn chòng chọc vào Chu thần. Toàn bộ thân hình toàn thân run rẩy, hắn thân mang áo giáp đều vì vậy bay phất phới. Ngươi, ngươi đến cùng là cái gì? Cái vũ trụ này không có khả năng có thoát ly vận mệnh phiến bùn trói buộc sinh vật. Nghe nói lời ấy, Chu thần cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời. Hắn lại không phải bách khoa toàn thư, dựa vào cái gì người khác hỏi hắn liền cần hồi đáp. So sánh với nói chuyện, hắn càng thích trực tiếp làm động thủ. Hưu, tiện tay phát ra một đạo vỡ vụn không gian đấu khí tấm lụa. Hades không khỏi con ngươi co rụt lại, nghiêng người trốn ra. Lúc này, vị này có được cường đại thần lực, tương đương với đại thiên thế giới thiên chí tôn Olympus thần hệ chủ thần. Đối mặt Chu thần tiện tay một kích, cũng không dám đón đỡ. Dù sao, hắn đã không có Akakus cái kia truyền thừa tự vực sâu ma xà bộ tộc bất tử thân. Cũng không có Chu thần có thể tránh vị diện hạn chế năng lực. Hắn lúc này, ở đây thế gian vị diện, chỉ là một cái đạt đến lĩnh vực cực hạn cường giả mà thôi. Ầm ầm, đấu khí tấm lụa không có đánh trúng Hades, liền lập tức xuyên vào phương xa mặt đất. Nơi đó, tựa hồ chính là chân núi Nevada City tường thành, cách Nguyệt Nha Hồ Trang Viên chừng hơn 100 dặm. Nháy mắt, phương xa bộc phát ra kịch liệt cường quang hòa phong áp. Nevada City cái này vượt qua cao 20 mét, đổ bê tông hàn thiết, đủ để ngăn chặn thánh giai cường giả công kích hắc diệu thạch tường thành. Cứ như vậy, rầm rầm sụp đổ buổi chiều, lộ ra một cái rộng lớn 100 mét to lớn khe. Đây là Chu thần có thể khống chế sức lực, để tránh tạo thành lớn phá hoại. Nếu không, lấy thực lực của hắn, một kích phía dưới phá hủy Nevada City, thậm chí là phạm vi vạn dặm, cũng là đơn giản đến cực điểm. Đáng sợ như vậy lực phá hoại, nháy mắt đem toàn thành bừng tỉnh. Nguyên bản bị Hades thiết hạ minh vụ kết giới, dẫn đến đại chiến tiếng vang không người biết đến Nguyệt Nha Hồ Trang Viên, cuối cùng bị người phát hiện dị thường. Nevada City, đỉnh cao nhất dung nham tòa thành. Thành chủ Castle đứng tại tòa thành chỗ cao cửa sổ sát đất trước. Gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới chỗ xa xa. Cái kia bị một vệt kim quang sụp đổ tường thành. Sắc mặt tái xanh, tường thành sụp đổ cũng không phải cái đại sự gì. Ở đây thái bình lâu ngày trong đế quốc lục. Lại tu chính là chân chính khiến Castle cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề. Là đạo kim quang kia nơi phát ra, nếu như hắn không có nhìn nhầm, đạo kim quang kia rõ ràng là từ lên thành khu Nguyệt Nha Hồ Trang Viên trên không tán phát ra. Mà Nguyệt Nha Hồ Trang Viên là Helen công chúa hành dinh chỗ, nhưng mà hướng phía Nguyệt Nha Hồ Trang Viên phương hướng liếc nhìn lại, Castle lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh yên lặng hắc vụ. Tầng này hắc vụ bao gồm toàn bộ trang viên, độ cao trực liên thiên địa, cùng cái này thâm trầm bóng đêm, cơ hồ hòa làm một thể. Cái này rõ ràng chính là một cái cỡ lớn ma pháp hoặc là huyễn thuật, chuyên môn dùng để che giấu tai mắt người. Thấy cảnh này, Castle liền xem như đồ đần, cũng biết công chúa tất nhiên lại lọt vào kẻ xấu ám sát. Những thích khách kia thả ra hắc vụ ma pháp, tất nhiên là muốn kéo dài bị phủ thành chủ cùng các đại quý tộc phát hiện thời gian, để thành công ám sát công chúa. Nghĩ đến nơi đây, Castle cũng nhìn không được nữa. Hắn bỗng nhiên rút ra bên người treo trên tường kỵ sĩ kiếm. Liền phụ ma trọng trang áo giáp đều không khoác. Ba bước hai bước càng rơi xuống thang đá. Đúng lúc gặp mới vừa từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh. Vội vàng đứng dậy tòa thành lão quản gia. Bá tước đại nhân, ngươi đây là... Phản ứng chỉ độn lão quản gia ra đặc biệt, rõ ràng còn chưa hiểu tình trạng. Kinh ngạc lại sợ hãi mà hỏi thăm. Lúc này Castle cái kia lo lắng trả lời một cái hạ nhân nói lời. Hắn một thanh nắm chặt qua lão quản gia cổ áo. Trên mặt thịt mỡ cấp tốc run rẩy, cao giọng quát, ra đặc biệt. Lập tức truyền lệnh, tòa thành bên trong sở hữu kỵ sĩ cấp cao cùng ma pháp sư, toàn bộ theo ta tiến về hoàng gia trang viên. Còn có, phái người truyền lệnh thành vệ quân, để bọn hắn toàn quân xuất kích, bảo hộ công chúa điện hạ. Lập tức, là, bị thành chủ như thế cấp bách mà giữ tợn thần sắc dọa đến quá sức, lão quản gia lập tức run rẩy nói. Một giây sau, hắn cơ hồ là lộn nhào chạy ra tòa thành đại sảnh, tiến đến truyền lệnh, mà Castle thì là nhìn qua Nguyệt Nha Hồ Trang Viên phương hướng. Thần sắc do dự một cái chớp mắt, cuối cùng cắn răng, thân hình hóa là một đạo ngân sắc lưu quang, hướng phía trang viên phương hướng bão tố bắn đi. Không kịp chờ kỵ sĩ cùng các ma pháp sư tề tựu, hắn nhất định phải lập tức chạy tới trang viên. Castle sâu tin, thân là một vị đỉnh tiêm đại kỵ sĩ, dù cho thích khách cường đại hơn nữa, hắn cũng có thể bảo hộ công chúa điện hạ. Cùng lúc đó, trong trang viên, Chu Thần nhìn thấy số ngoài ngàn mét, cái kia bị kim quang đâm rách, lập tức lại chậm rãi khép lại hắc vụ. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này Nguyệt Nha Hồ Trang Viên sớm đã bị bày ra phong bế kết giới. Hades, kết giới này là ngươi bố trí đi, có thể giấu giếm được bản đế cảm giác, ngươi ngược lại là đủ để kiêu ngạo. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần lông mày nhướn lên, mang theo chút thưởng thức ý vị mà nói, dù sao các ngươi Olympus thần hệ đã xong, ta cùng Mew lại có giao tình, không bằng ngươi chuyển đầu đến bản đế dưới trướng. Cũng đừng có đi theo kia cái gì ngạo mạn chi chủ làm. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói lời ấy, Hades ra mặt co lại, trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói, các hạ quá khen rồi. Ngạo mạn chi chủ A gia cầu thả này điện hạ tại ta nguy nan nhất thời điểm chứa chấp ta. Ta như ruồng bỏ với hắn, làm sao gọi thần linh? Nha, vậy liền xin lỗi. Thấy Hades cự tuyệt chính mình mời chào, Chu Thần ôn hòa cười nói, nể mặt Mew, ta có thể ngoài định mức khai ân, để ngươi lựa chọn cái chết của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.